Ngạo Thế Đan Thần, chương 3323, Sáng Đạo Chú Văn. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Cố Minh Hiên nhìn thấy Trầm Tường nụ cười trên mặt, trong lòng giận dữ, đại lực phung kiếm quá khứ. Không trung nhất thời hỏa vân nằm dày đặc, vô số màu máu kiếm ảnh mang theo ngọn lửa nóng rực hướng Trầm Tường bay vụt quá khứ. Chương mới nhất phỏng vấn. Mọi người thấy này long trời lở đất kiếm ảnh, dồn dập lùi về sau. Bọn họ đều Cố Minh Hiên chân chính nổi giận, đúng là động tĩnh khẳng định rất lớn. Màu đỏ kiếm ảnh không ngừng hạ xuống, như là vô số đem kiếm từ trên trời giáng xuống để đem Trầm Tường bao trùm trong đó. Hắn không có thần khí hộ thể, lần này chắc chắn phải chết. Đây là trưởng giáo mạnh nhất vạn kiếm huyết ảnh. Lần trước trưởng giáo hay dùng chiêu này giết chết một con mạnh mẽ ngạo thế thần thú. Huyết ảnh rơi xuống đất sẽ sống lại, phảng phất qua lại xuyên thấu mục tiêu công kích. Trầm Tường vị trí đã bị qua lại đâm xuyên màu máu kiếm ảnh bao phủ. Mọi người đều cảm thấy Trầm Tường chắc chắn phải chết. Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà thần tộc người có chút đau lòng. Bởi vì Trầm Tường chết đi, bọn họ phải không tới Tinh Hoàng. Tần Sương cũng nhìn ra trái tim chảy máu. Nàng không thể đi cứu Trầm Tường. Hừ, Trầm Tường trầm lạnh hanh thanh truyền đến. Bốn phía màu máu kiếm ảnh trong nháy mắt bị đánh tan. Hóa thành một mảnh xương máu dằn vặt đến không trung. Trầm Tường không chết, hơn nữa còn đang yên đang lành đứng ở đàng kia. Có thể nói liền mau đều không bị thương tổn được. Này làm người không thể tưởng tượng nổi. Cố Minh Hiên trên mặt tràn ngập không tin vẻ mặt, dương miệng thật to, không tin đây là thật sự. Vừa nãy những kia không ngừng tại khen Cố Minh Hiên chiêu kia làm sao đến người. Như là ăn một con ruồi như thế, nhìn bọn họ nói tới nắm chắc, nhưng hiện tại Trầm Tường nhưng đánh giám không có. Không thể, Cố Minh Hiên kinh ngạc sau khi, không khỏi hô, Trầm Tường dung hợp lục đạo thần kính. Thân thể của hắn chính là lục đạo thần kính, có thể thu nạp tất cả sức mạnh. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến, ta để nhìn càng thêm không thể sự tình. Trầm Tường đột nhiên lóe lên, trực tiếp thuần di đến Cố Minh Hiên sau lưng. Cố Minh Hiên tại Trầm Tường biến mất trong nháy mắt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn có thể cảm giác được một tia không gian rung động. Hắn không nghĩ tới Trầm Tường lại có thể nắm giữ lực lượng không gian. Hắn vừa nãy tại trong đại sảnh cũng nhìn thấy, chỉ là khi đó tại loạn chiến, khí tức rất loạn, hắn không cách nào cảm ứng được đến, tự nhận là Trầm Tường dùng cái gì thân pháp quái dị. Hiện tại hắn cùng Trầm Tường chiến đấu sau khi, mới biết, Trầm Tường sử dụng là lực lượng không gian, tại vạn đạo chi trên, đây chính là phi thường khó có thể nắm giữ một loại pháp tác. Trừ phi có thể từ ngạo thế hồn hà chi trên tìm tới không gian cuồng hồn dung hợp, đồng thời đem hóa thánh, có khả năng sử dụng lực lượng không gian. Mọi người thấy Trầm Tường động tác nhanh như vậy, cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Bọn họ không hiểu, Trầm Tường tại sao lập tức liền xuất hiện sau lưng Cố Minh Hiên rít. Cố Minh Hiên không hổ là cái lão gia hỏa, phản ứng rất đúng lúc, Trầm Tường biến mất trong nháy mắt. Thân thể liền tự nhiên làm ra các loại né tránh, tách ra Trầm Tường đột nhiên đánh tới nắm đấm sau khi liên tục đạp lên bước tiến, cùng Trầm Tường giữ một khoảng cách, sau đó ở phía xa đối Trầm Tường liên tục bổ chém mấy kiếm. Phóng thích mạnh nhất huyết hỏa kiếm khí, huyết hỏa kiếm khí kích bay ra ngoài, phảng phất có thể thu gặt ngàn tỷ sinh mệnh, mang theo khốc liệt tử vong khí tức. Nương theo từng luồng hung mãnh kiêu ngạo cuồng tập Trầm Tường. Huyết hỏa kiếm khí, Trầm Tường chết chắc rồi. Một tên trưởng lão nói rằng, ngay ở hắn vừa nói xong, chỉ thấy Trầm Tường song quyền phất lên, quay về cái kia vài đạo kiếm khí từng quyền đánh tới. Một quyền đánh nổ một đạo kiếm khí, ầm ầm ầm mấy quyền, cái kia vài đạo xem ra rất mạnh kiếm khí liền bị Trầm Tường cuồng quyền đánh nổ. Như là khói hoa bình thường nổ tung, nhìn thấy tình cảnh này, Cố Minh Hiên triệt để há hốc mồm, hắn huyết hỏa kiếm khí mạnh bao nhiêu, chính hắn biết rất rõ, cái kia tám đại trưởng lão cũng tương tự rất rõ ràng. không nói trầm tường, mặc dù là bọn họ cũng không dám tùy ý đi kết làm. Thế nhưng trầm tường chỉ là dùng một đôi nhục quyền liền trực tiếp đánh nổ. Tất cả mọi người nuốt một ngụm nước bọt, trước mắt tất cả những thứ này, để hắn cảm thấy như là ảo giác, Cố Minh Hiên vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết hỏa kiếm khí. Lại liền bị như thế đánh nổ, nhất làm cho người khó có thể tin, trầm tường bất quá là một cái vừa bước vào ngạo thế thánh cảnh người. Lão Lôi, ngươi biết chuyện gì thế này? Tiểu tử này đột nhiên trở nên rất quái lạ, bà lão kia người cũng là một mặt khiếp sợ. Không biết, trên người hắn không có bất kỳ khí tức gì. Nguồn sức mạnh kia đến bản thân trong cơ thể hắn. Hắn thu thả như thường. Khó có thể để người cảm ứng được đến. Bất quá tại vừa nãy hắn ra quyền thời điểm. Ta có thể cảm ứng được một tia. Sức mạnh kia vô cùng đặc biệt. Như là một con nộ thú sức mạnh. Tiểu tử này trong cơ thể có ngạo thế thần thú. Lôi Bình Vân cau mày nói rằng. Cũng không biết là cái gì ngạo thế thần thú. Thực lực dĩ nhiên đáng sợ như thế. Tần Sương nghĩ đến trầm tường xích hỏa thần long. Nhưng nàng cảm thấy này cũng không thể để trầm tường trở nên đáng sợ như vậy. Cố Minh Hiên không tin ta. Phi sông tới, thân pháp một đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Vọt đến trầm tường bên cạnh người. Quay về trầm tường cổ bổ tới. Huyết hỏa thần kiếm phả ra màu máu ngọn lửa hừng hực. Tới gần trầm tường cổ thời điểm. Càng là bùng lên xuất đạo đạo điều động màu máu lôi hỏa. Sức mạnh cuồng bạo mà tràn ngập hủy diệt. Tiểu quỷ, để ngươi mở mang sáng đạo thánh thạch luyện chế thần kiếm. Cố Minh Hiên trầm thấp hết một tiếng. Tăng cường sức mạnh, thân thể tuôn ra một luồng khí thế. Khuấy động lên một luồng sóng lửa dâng tới tứ phương. Ta kiến thức đến, chỉ đến như thế. Trầm tường đưa tay chộp một cái. Hơi nhướng mày. Chán nổi gân xanh lên, hai con mắt đồng thau ánh sáng lấp lóe. Đáng sợ chính là, hắn cái tay kia như là biến thành đồng thau như thế. Lập lòe ánh sáng, bên trên chú văn nhảy lên, tràn ngập thần vận cùng vô cùng hàm nghĩa. Cố Minh Hiên huyết hỏa thần kiếm bị tóm lấy. Hắn nhìn chằm chằm chằm tường cái tay kia, nhìn thấy cái kia như là đồng thau như thế tay cùng với bên trên màu đồng xanh chú văn. Sắc mặt đột nhiên biến, tràn ngập hoảng sợ, cái kia là, Lôi Bình Vân cũng nhìn thấy, sáng đạo chú văn, diệt đạo đồng thao, lão phụ nhân bị dọa đến không rõ, loại sức mạnh này vì sao lại xuất hiện tại người trẻ tuổi này trên người. Trầm tường nắm chặt huyết hỏa thần kiếm, cảm nhận được huyết hỏa thần kiếm mạnh mẽ, sáng đạo thánh thạch luyện chế thần binh quả nhiên không giống người thường. Cái tay còn lại ánh sáng màu xanh lóng lánh, quay về Cố Minh Hiên cầm kiếm thủ đoạn chém đánh xuống. Trầm tường trưởng đao xuống, như là thiết củ sen như thế đem Cố Minh Hiên thủ đoạn chặt đứt. Huyết hỏa thần kiếm đã bị hắn đoạt đến, hắn quả thực thu vào U Giao Sơn Trang, để Phong Khả Nhi đem phong ấn. Mọi người thấy tình cảnh này, bị dọa đến cả người run lên. Cố Minh Hiên nhưng là ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ, thân thể vô cùng mạnh mẽ. Hắn huyết hỏa thần kiếm càng là dùng sáng đạo thánh thạch luyện chế. Mà bây giờ huyết hỏa thần kiếm bị trầm tường tay không nắm lấy. Thủ đoạn bị trầm tường trưởng đao chém đứt, vừa bước vào ngạo thế thánh cảnh người. Lại có loại sức mạnh này. Này đều vượt qua tưởng tượng của mọi người phạm vi. Là khiếp sợ nhất chính là cái kia tám đại trưởng lão. Trầm tường lúc này sức mạnh, đầy đủ nghiền ép Cố Minh Hiên. Cố Minh Hiên, để ngươi hung hăng, để ngươi đổi trắng thay đen. Ngươi tự cho là nắm giữ sức mạnh to lớn, là có thể ức hiếp ta, cướp giật đồ vật của ta. Hôm nay, ta nhật muốn cho rõ ràng, cùng ta trầm tường đối phó kết cục. Trầm tường thanh âm phẫn nộ dường như lợi đao, mang theo vô tận oán hận. Bàn tay của hắn liều lĩnh ánh sáng màu xanh. Trong nháy mắt xen vào Cố Minh Hiên lồng ngực, đem chọc ra một cái lỗ thủng, sau đó một cái tát vỗ vào Cố Minh Hiên trên khuôn mặt già nua. Chỉ thấy một cái đỏ như màu máu kiếm ảnh bay ra. Cái kia là Cố Minh Hiên ngạo thế thánh kiếm hồn, lại bị đánh đi ra. Lôi Bình Vân kinh hô, sự tình phát triển đến hiện tại, để hắn không tưởng tượng nổi. Cách chương.